Chương 485, đối với bản thân khống chế. Đối với bản thân khống chế, Nana nhẹ gật đầu, nói, không có việc gì là tốt rồi. Làm sao vậy, cần gì trợ giúp? Làm Hiên Vũ dụi dụi con mắt, lần nữa xác nhận Nana xác thực đứng ở trước mặt mình về sau, nhịn không được nói, người làm sao tới được như vậy nhanh. Cái này, Nana nói, không có gì, ta đi không gian thông đạo tới. Ta mở ra một cái từ Minh Đô đến Sử Lai Khắc học viện không gian thông đạo. Đợi thực lực ngươi mạnh mẽ một điểm, ngươi cũng có thể làm được. Làm Hiên Vũ lần thứ nhất có chút hoài nghi Nana nói lời thực lực mạnh một điểm liền có thể làm được. Cái này mạnh mẽ một điểm là mạnh bao nhiêu? Tự mình sáng lập không gian thông đạo, sau đó dùng rồi mấy giây liền từ đại lục bên kia đến rồi đại lục trung tâm, đây là cái gì thực lực? Làm Hiên Vũ cảm giác mình càng ngày càng không biết Nana lão sư rồi. Nana sờ lên hắn đầu, hỏi chuyện gì xảy ra? Làm Hiên Vũ nói, Nana lão sư, học viện chúng ta gần nhất đang tiến hành đấu đối kháng, hiện tại đến rồi vượt cấp khiêu chiến thi đấu giai đoạn, chúng ta đã chiến thắng năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư học trưởng, tiếp theo muốn khiêu chiến lớp 5 học trưởng. Có thể lớp 5 học trưởng là nhị tự đấu khải sư, giữa chúng ta thực lực sai biệt có chút lớn, duy nhất ưu thế là chúng ta có thể lên sân khấu 5 người, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lập tức hắn đem lần này đấu đối kháng tình huống đơn giản mà cho Nana giới thiệu một lát, Nana nghe được rất chân thành. Nghe hắn kỹ càng mà giảng thuật trước trận đấu quá trình về sau, nàng nhẹ gật đầu, nói ta đại khái hiểu. Làm Hiên Vũ nói, vậy ngài cảm thấy chúng ta có cơ hội chiến thắng học trưởng sao? Bọn hắn cũng hiểu được một ít lớp 5 tình huống, lại phát hiện lớp 5 cường giả quả thực là không ít. Đến rồi năm thứ tư về sau, ngoại viện đệ tử tại trong học viện lưu lại tư liệu cũng rất ít rồi, cho nên bọn hắn cũng không cách nào xác định sắp sửa đối mặt đối thủ là ai, đây cũng là Lam Hiên Vũ trong nội tâm không có đáy nguyên nhân. Thắng là khẳng định có thể đấy, chẳng qua là muốn xem như thế nào thắng. Nana thản nhiên nói. Khẳng định có thể thắng. Lam Hiên Vũ con mắt lập tức phát sáng lên, hắn thế nhưng là vừa quyết định lần này không tham dự cạnh đoán đấy, nhưng mà nếu như khẳng định có thể thắng mà nói. Nana nói ta âm thầm ra tay giúp ngươi, khẳng định liền thắng. Cái này, không tốt lắm đâu, Lam Hiên Vũ lập tức nghẹn lời. Nana nói cho nên nói, muốn xem ngươi đối với cuộc so tài này thấy thế nào. Nếu như đầu là dựa vào thực lực của các ngươi, cơ hội không là rất lớn. Ngươi bây giờ đối với bản thân khống chế năng lực tuy rằng so với trước kia mạnh không ít, nhưng khoảng cách hoàn toàn khống chế chênh lệch vẫn có chút lớn đấy. Nhị tự đấu khải so với nhất tự đấu khải cũng không phải tăng lên một cấp đơn giản như vậy. Từ ý nào đó bên trên mà nói, nhị tự đấu khải mới thật sự là đấu khải, là thân thể một bộ phận, vô luận là đối với hồn sư nội tại hay vẫn là bên ngoài tăng lên đều rất lớn. Huống chi dựa theo ngươi phỏng đoán, các ngươi sắp sửa đối mặt đối thủ thậm chí có thể là thất hoàn hồn thánh. Đến rồi hồn thánh cái này cấp độ, hồn sư sẽ sinh ra biến chất, sẽ có được hồn hạch. Hồn hạch có thể thật lớn trình độ mà tiếp tục cung cấp cường đại hồn lực, cho nên đối phương khôi phục năng lực khẳng định vượt xa các ngươi. Cái nào sợ các ngươi có lục hoàn hồn sư cũng rất khó đối với kia cấu thành uy hiếp. Dù sao ngươi nói, xuất thủ nhất định là lớp 5 người mạnh nhất, mà các ngươi học viện đệ tử đều là thiên tài. Làm Hiên Vũ lông mày hơi nhíu, nói, như vậy sao? Liền không có chút nào cơ hội. Nana nói ta sở dĩ nói các ngươi cơ hội xa vời, chủ yếu nhất là bởi vì các ngươi không phá được đối phương phòng ngự. Không có biện pháp đánh vỡ phòng ngự, lại như thế nào mạnh kỹ xảo đều mất đi tác dụng. Làm Hiên Vũ nói, nhị tự đấu khải lực phòng ngự liền mạnh như vậy. Nana nói, đấu khải sở dĩ có thể áp đảo cơ giáp phía trên chính là bởi vì là nó từng cái phương diện đều thắng được cơ giáp, vẫn còn so sánh cơ giáp càng thêm linh hoạt. Nhị tự đấu khải lực phòng ngự là ở bổ sung vòng phòng hộ màu tím cơ giáp phía trên đấy. Nó còn có thể đối với hồn sư bản thân sinh ra thật lớn tăng phúc, hơn nữa có được phi hành năng lực. Làm Hiên Vũ tâm dần dần chìm vào đáy cốc, lông mày cau lại, nói ta đây dùng thiên thánh liệt nguyên kích đây. Hẳn là có thể phá vỡ phòng ngự a. Nana nói, nếu như ngươi phía trước đã bày ra qua thiên thánh liệt nguyên kích uy lực như vậy, đối phương nhất định sẽ đối với cái này phi thường cẩn thận, hầu như sẽ không cho ngươi cận thân cơ hội. Hơn nữa nhị tự đấu khải đối với khống chế loại hồn kỹ năng lực chống cự cũng xa xa mạnh hơn nhất tự đấu khải, nếu như muốn lại dựa theo bên trên một cuộc đường đếm, thành công khả năng rất thấp. Làm Hiên Vũ lập tức trở nên mặt mày ủ rũ, nói, liền thật sự một điểm cơ hội đều không có sao. Nana nói cũng không phải một điểm cơ hội đều không có, nếu như ngươi có thể 100% mà khống chế năng lực của mình, có lẽ còn có cơ hội. khi ngươi đang ở đây sử dụng long thần biến lúc ngươi các phương diện năng lực đều trên phạm vi lớn tăng lên, có được không kém hơn ngũ hoàn cấp độ sức chiến đấu, nếu như ngươi có thể hoàn mỹ khống chế bản thân năng lực tại bộc phát đoạn thời gian đó ở trong thì có chiến thắng đối phương có thể. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi ta đây hiện tại đối với chính mình năng lực khống chế độ có bao nhiêu? Na Na đã trầm mặc một lát, sau đó nói, 40% tả hữu A. Thấp như vậy sao? Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nhìn nàng. Ta đến đấu la tinh trước, ngươi liền 30% đều không có, ngươi đã tiến bộ được rất nhanh. Na Na an ủi hắn nói. Lam Hiên Vũ có chút ngốc trệ, nếu như ta hiện tại đối với chính mình năng lực khống chế độ chỉ có 40%, cái gì kia dạng tình huống mới xem như 100% đây? Na Na nói, vậy cần ngươi minh bạch nguyên tố chân lý, có thể làm cho nguyên tố phát huy ra chính mình mạnh nhất uy có thể. Đây cũng chính là cái gọi là biến chất, tựa như đơn thể nguồn suối hạch tâm như vậy, đem từ kim loại hiếm bên trong chiết xuất đi ra một ít đặc thù năng lượng, thông qua đặc thù thủ đoạn làm nổ hơn nữa lại để cho kia trở nên khả khống. Một khối kim loại hiếm bản thân mới có bao nhiêu năng lượng. Nhưng sinh ra biến chất về sau, nó xuất phát năng lượng là trước kia 1000 lần, vạn lần. Chính là như thế. Người xem, Na Na vừa nói, một bên nâng lên tay phải, một cái tiểu thủy cầu từ nàng lòng bàn tay nổi lên, đây chỉ là một đoàn nước nhưng ngươi xem rồi. Na Na lòng bàn tay nước bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thể tích của nó tại chậm rãi thu nhỏ lại, màu sắc dần dần từ trong suốt biến thành màu lam, sau đó lại biến thành màu xanh đậm, cuối cùng thậm chí biến thành một đồng chỉ có hạt gạo lớn nhỏ màu xanh đậm tinh thể. Nàng đem này cái tinh thể đưa cho Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ cầm bốc lên tới bắt tại trước mắt xem xét, hắn phát hiện mình cũng không có thể cảm nhận được cái này màu lam óng ánh trong cơ thể ẩn chứa năng lượng. Na Na mỉm cười, đem tinh thể bóp qua, đồng thời tay phải vung lên, một tầng ngân sắc quang mang bao trùm cả cái gian phòng, sau đó cái kia miếng tinh thể liền từ trong tay nàng bay ra ngoài. Oanh một tiếng, tinh thể bạo tạc nổ tung. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng năng lượng lập tức xuất phát, Na Na che ở trước người hắn, đem sóng xung kích ngăn trở, nhưng năng lượng đó trùng kích chung quanh ngân sắc quang mang, nổi lên hào quang rung động. Đáng sợ nhất là, nó nổ tung địa phương rõ ràng xuất hiện một cái đường kính chừng một thước hắc động, không gian bị xé nứt rồi. Cái này, đây một đoàn nước có thể làm được hay sao? Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem Na Na. Na Na nói, nhu hòa thủy nguyên tố cũng có cuồng bạo một mặt, liền nhìn ngươi như thế nào khống chế nó. Đây cũng là ta lại để cho ngươi tăng cường đối với năng lực bản thân khống chế nguyên nhân. Dù là tương lai thực lực của ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa, có được cường đại hơn hồn lực, nếu như bản thân trưởng khống lực không mạnh, cái kia giống như là không có một thân khí lực sẽ không vận dụng, ngươi cũng không cách nào phát huy ra bản thân thực lực chân chính. Đồng thời, luyện tập khống chế năng lực bản thân quá trình này đối với ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn, lại để cho ngươi tại lúc tu luyện rất tốt mà khống chế bản thân năng lượng tại thời điểm cần thiết thao túng bọn chúng giúp đỡ ngươi đột phá. Lam Hiên Vũ yên lặng gật gật đầu, hắn minh bạch Na Na đối với chính mình nói những lời này là có ý gì. Cảm ơn người ta đại khái hiểu. Vậy ngày mốt cuộc chiến chúng ta liền toàn lực liều mạng A. Có thể làm tới trình độ nào chính là cái gì trình độ, không để lại tiếc nuối. Ta nhất định sẽ cố gắng luyện tập đối với lực lượng khống chế đấy. Chương 486, xuất hiện. Ân, Na Na gật gật đầu, hỏi gần nhất như thế nào đây? Tu luyện có mệt hay không? Lam Hiên Vũ nói coi như cũng được thói quen, không cảm thấy mệt mỏi. Ta mỗi ngày cũng có thể cảm giác được mình tiến bộ rồi, đặc biệt có động lực. Ta hiện tại mỗi ngày đều sẽ dựa theo người dạy phương pháp của ta luyện tập đối với nguyên tố khống chế so với trước đỡ một ít rồi. Na Na mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Có chuyện mà nói, ngươi liền liên hệ ta đi về trước. Chờ ít ngày nữa ta tới nữa nhìn ngươi. Tốt, Lam Hiên Vũ lôi kéo Na Na tay, lưu luyến không rời. Na Na lại sờ lên hắn đầu. Tại sau lưng nàng, một cái màu bạc cánh cổng ánh sáng từ từ mở ra, nàng cáo biệt Lam Hiên Vũ, vừa sải bước nhập môn ở bên trong, nương theo lấy màu bạc cánh cổng ánh sáng khép kín, nàng biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là cự ly xa không gian truyền tống A. Quá khốc rồi, Lam Hiên Vũ tán thán nói. Na Na đi thôi, trong lòng của hắn kỳ thật còn rất không cam lòng. Thật sự liền không thắng được lớp 5 sao. Vô luận như thế nào mình cũng muốn liều một lát, cho dù là đã thất bại cũng không hối hận. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hạ ngoan tâm, dùng sức mà nắm rồi nắm đấm. Năm nhất liên tục chiến thắng năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4, chuyện này tại ngoại viện đưa tới không nhỏ oanh động. Trong khoảng thời gian ngắn, lần này năm nhất lập tức đã thành mọi người chú ý chính là tiêu điểm. Năm thứ hai cùng năm thứ ba còn tốt một chút, có thể năm thứ tư thực lực xa so với năm nhất mạnh mẽ a, rõ ràng còn thua. Lưu Bảo Xuyên thậm chí ngay cả chính mình thực lực chân chính đều không có phát huy được, đã bị đối phương khống chế, do đó lại để cho Lam Hiên Vũ một kích chiến thắng. Nhìn xuống trận đấu này về sau, đại biểu năm thứ ba xuất hiện Tư Mã Tiên không có như vậy buồn bực. Lưu Bảo Xuyên đều thua, hơn nữa nhìn đi lên hầu như không có sức hoàn thủ. Đồng dạng chiến thuật dùng tại trên người mình, chính mình liền nhất định có thể hóa giải sao? Cái kia Lam Hiên Vũ thật là quỷ kế chồng chất, hơn nữa còn có một cái bỏ qua phòng ngự cường đại thủ đoạn công kích. Một khi bị hắn cận thân, sẽ rất phiền toái. Tiếp theo, năm nhất đem muốn khiêu chiến chính là lớp 5. Lần này năm nhất hồi báo so với rõ ràng cùng bên trên một cuộc giống nhau, tiếp cận vừa so sánh với 2.23, lớp 5 hồi báo so với là 1:1.4. Hồi báo so với nhìn qua không có biến hóa, nhưng trên thực tế tất cả mọi người minh bạch năm nhất tại mặt đối với năm thứ tư lúc sáng tạo ra kỳ tích liền hậu cần trung tâm đều có chút sợ năm nhất rồi. Nếu năm nhất lại thắng có thể làm sao bây giờ? Nhất là Lam Hiên Vũ mỗi lần đều tham dự cạnh đoán, liên tục 3 trận hắn đã gặt hái được hơn 100 miếng màu tím huy chương, hậu cần trung tâm cũng có chút gánh không được rồi. Nhưng mà lần này thẳng đến cuối cùng Lam Hiên Vũ đều không có về phía sau cần trung tâm. Đúng vậy, hắn chưa có tới, một đồng huy chương cũng không có quăng, liền tượng trưng mà tham dự cạnh đoán đều không có. Lam Hiên Vũ tự nhiên sẽ không lãng phí huy chương của mình, nhiều hơn nữa cũng sẽ không lãng phí. Liền na na lão sư cũng không nhìn tốt bọn hắn, chính hắn ở đâu ra tin tưởng. Toàn lực liều mạng là khẳng định phải đấy, nhưng hắn tuyệt sẽ không mù quáng dùng tiền, tuy rằng hắn bây giờ còn là rất nhiều lần đấy. Chuẩn bị xuất hiện a. Lam Hiên Vũ đứng đang nghỉ ngơi khu, đem kiện vật phẩm cuối cùng phân cho đồng bạn về sau trầm giọng nói ra. Như vậy thật sự tốt sao? Lam Mộng Cầm có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Chúng ta đâu có thể đụng một cái rồi. Hơn nữa ta đây lại không trái với quy tắc. Lam Mộng Cầm cười nói, ngươi thắng. Đống Thiên Thu nói, chớ cho mình áp lực quá lớn, chúng ta đã làm được thật tốt rồi. Có thể vượt cấp khiêu chiến lấy được tam liên thắng, coi như là lần này thua cũng đủ để thể hiện ra chúng ta năm nhất thực lực. Lam Hiên Vũ nói, không, chúng ta nhất định sẽ thắng đấy, ít nhất hiện tại chúng ta muốn như vậy tự nói với mình, chúng ta không có thể liền dũng khí xuất thủ đều không có. Ta sẽ đem thiên thánh liệt nguyên kích công kích ở lại cuối cùng, một mực chờ cơ hội xuất thủ. Chỉ cần ta thiên thánh liệt nguyên kích không có ra tay, lớp 5 học trường sẽ một mực gặp phải uy hiếp, mọi người đồng tâm hiệp lực. Hắn vừa nói, một bên đưa tay phải ra. Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm, Nguyên Ân Huy Huy, Đường Vũ Cách trước sau đưa tay khoác lên rồi trên tay của hắn. Không sai, Đường Vũ Cách đến rồi. Từ hôm nay trở đi, nàng chính thức trở thành một niên cấp một thành viên. Như vậy xuất hiện an bài cũng là trước mắt Lam Hiên Vũ từ năm nhất bên trong có thể tìm ra mạnh nhất đội hình. Đến rồi trước mắt mặt đối với lớp 5, bọn hắn đã lại không có cần gì phải ẩn giấu thực lực rồi. Về phần trận tiếp theo, cái kia đã không phải là bọn hắn cần phải suy tính. Nếu như ngay cả lớp 5 cửa này đều qua không được, đâu còn có trận tiếp theo. Đường Vũ Cách nhìn xem Lam Hiên Vũ, khóe miệng câu dẫn ra một cái đường cong. Đối với nàng mà nói, đại biểu năm nhất xuất hiện, bản thân là thừa nhận thật lớn áp lực đấy. Đến từ năm thứ ba từng đã là các học sinh chỉ trích, đến từ ngoại viện mặt khác niên cấp các học viên nghị luận, tất nhiên sẽ nương theo lấy nàng xuất hiện mà xuất hiện. Đối với cái này, nàng đã làm rất nhiều tâm lý kiến thiết, thậm chí do dự trận đấu này có muốn hay không xuất hiện. Nàng đương nhiên cũng biết lớp 5 học trường là cường đại cỡ nào, coi như mình xuất hiện cũng chưa chắc có thể thắng được, thế nhưng là thẳng đến ngày đó. Vào ngày hôm đó, nàng chính thức ly khai năm thứ 3 thời điểm, nàng nhận được Lam Hiên Vũ thư từ qua lại. Tại lúc chạng vạng tối, nàng tại Lam Hiên Vũ trong túc xá gặp được hắn. Lam Hiên Vũ cho nàng một vật, nói cho nàng biết đây đoàn đội phúc lợi. Cứ việc Đường Vũ Cách cho tới bây giờ cũng không cho là mình là một cái coi trọng tiền người, thế nhưng là trong khoảnh khắc đó, trong lòng của nàng tràn đầy cảm động. Nàng ly khai năm thứ 3, nguyên nhân căn bản là của nàng tâm lạnh rồi, tại đó, nàng đã không có đồng bạn, đã không có đồng đội. Mà ở chỗ này, nàng đã nhận được ấm áp. Lam Hiên Vũ tiếp nhận nàng, không có kinh nghiệm cái gì quá trình, cũng không có cái gì khảo nghiệm, chính là như vậy đơn giản, trực tiếp, không hề ngăn cách mà tiếp nhận nàng. Đường Vũ Cách không có chối từ, không có cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy rồi phần này lễ gặp mặt. Từ một khắc này bắt đầu, nàng trong nội tâm tất cả áp lực liền biến mất. Bởi vì nàng tâm đã kiên định. Vô luận những người khác như thế nào nhìn, nàng biết mình đã sáp nhập vào cái này đoàn đội. hôm nay gặp lại Nguyên Ân Huy Huy, Nguyên Ân Huy Huy mặc dù giữ im lặng, không có đối với nàng nói câu nào, nhưng cũng không có bài xích nàng. Mà những người khác càng là rất tự nhiên đem nàng trở thành đoàn đội trong một thành viên. Bọn hắn niên kỳ còn nhỏ, có lẽ vẫn không rõ cái gì gọi là sĩ là chi kỳ người chết, nhưng Đường Vũ Cách biết mình ưa thích nơi đây, ưa thích năm nhất, ưa thích cái này đoàn đội. Cho nên khi tay của nàng rơi xuống, đặt tại Nguyên Ân Huy Huy trên tay lúc, hai người liếc nhau một cái. Nguyên Ân Huy Huy từ Đường Vũ Cách trong đôi mắt thấy được một loại chưa bao giờ có khác thường sáng giỏi. Cửa mở, ánh mặt trời chiếu nhập môn bên trong, mơ hồ là trước mặt cánh cửa này nhiễm lên rồi một tầng màu vàng quang huy. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, xuất phát. Nói xong, hắn trước tiên đi ra ngoài, đống tiên thu theo sát phía sau, sau đó là Lam Mộng Cầm, Nguyên Ân Huy Huy, Đường Vũ Cách đi ở cuối cùng. Năm người nện bước kiên định bộ pháp hướng cửa này khóa một trận chiến rảo bước tiến lên. Lúc này, trên khán đài nhìn qua có chút trống trải, nhưng đó là bởi vì này cái sân bãi thật sự là quá lớn. Lần này, không chỉ là dự thi niên cấp đã đến, ngoại viện tất cả vẫn còn trong học viện thầy trò hầu như đều đã đến. Liên tục 3 trận vượt cấp khiêu chiến thi đấu thắng lợi, lại để cho những cái kia không có xem qua so tài đệ tử đối với năm nhất tràn ngập tò mò. Lần này năm nhất thực lực mạnh như vậy sao? Bọn hắn thậm chí ngay cả năm thứ tư nhân tài kiệt xuất đều có thể chiến thắng, như vậy lớp 5 đây. Trên khán đài, Đường Vũ Cách xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ năm thứ 3 lập tức một mảnh xôn xao. Cũng không phải toàn bộ năm thứ 3 đệ tử cũng biết Đường Vũ Cách rời đi năm thứ 3. Khi bọn hắn chứng kiến Đường Vũ Cách vậy mà vì năm nhất xuất hiện lúc, bọn hắn vô cùng khiếp sợ, dù sao đó là bọn họ từng đã là lớp trưởng A. Tầm mắt mọi người đều rơi vào Đường Vũ Cách trên người, năm thứ 3 các học viên thậm chí đều có chút không dám đối với tin vào hai mắt của mình. Chương 487, năm nhất Đường Vũ Cách. Có thể sự thật bày ở trước mặt, Đường Vũ Cách chính là ra sân, là năm nhất mà chiến. Đồng dạng giật mình còn có lớp 5 đệ tử. Lớp 5 chỉ có hơn 10 tên đệ tử đến xem so tài, đây đã là ở lại trong học viện lớp 5 toàn bộ học viên. Giống như Lưu Bảo Xuyên tại toàn bộ học viện đều có tên giống nhau, Đường Vũ Cách làm là năm thứ 3 đệ nhất nhân, đồng dạng là có tiếng học viện A. Hơn nữa nàng tiềm năng rõ ràng so với Lưu Bảo Xuyên càng lớn. Như bọn hắn loại năm này cấp đệ nhất nhân là khẳng định có thể tiến vào nội viện đấy. Đệ tử như vậy tự nhiên là tất cả mọi người quan tâm đối tượng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến Đường Vũ Cách vậy mà sẽ xuất hiện tại năm nhất chiến trong đội. Cái này đối với ở đây ngoại viện đệ tử mà nói thật sự là quá chấn kinh rồi. Chuyện gì xảy ra Tiếu lão sư? Đường Vũ Cách nàng cái này là năm thứ 2 chủ nhiệm lớp giật mình mà kéo lại Tiếu Khải. Tiếu Khải mỉm cười, nói Đường Vũ Cách đồng học đã chính thức thân xin gia nhập chúng ta năm nhất, chủ động yêu cầu nhiều tại ngoại viện học tập. Xét thấy nàng bình thường biểu hiện tốt mà lại bản thân năng lực thật tốt, học viện phê chuẩn. Cho nên từ ngày hôm qua bắt đầu, nàng đã là chúng ta năm nhất một thành viên, tự nhiên có thể cho là chúng ta năm nhất xuất hiện. Năm thứ 2 chủ nhiệm lớp kinh ngạc mà nói còn có như vậy thao tác. Cái này không công bằng a. Tiếu Khải liếc mắt nhìn hắn, nói có bản lĩnh ngươi tìm năm thứ 4 Lưu Bảo Xuyên đi, lại để cho hắn cũng gia nhập các ngươi lớp A. Cách đó không xa, năm thứ 4 chủ nhiệm lớp đem ánh mắt lạnh như băng phóng tới đây, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Vốn cái này tại tất cả mọi người xem ra là một cuộc không có lo lắng trận đấu, năm nhất là trọng yếu hơn gọi là vinh dự mà chiến. Thế nhưng là Đường Vũ Cách xuất hiện lại để cho năm nhất tựa hồ lại có như vậy một tia cơ hội. Tại Sử Lai Khắc học viện ngoại viện từ năm thứ 4 bắt đầu, đệ tử mỗi một năm đều có biến chất, mỗi một năm đều trở nên không giống vậy. Lớp 5 thật sự rất mạnh, hơn nữa, ngoại viện lớp 5 cùng năm thứ 6 cái kia đều là đã ra yêu nghiệt cấp nhân vật. Lam Hiên Vũ năm người lúc này chạy tới rồi trong sân, Lam Hiên Vũ vô thức mà nhìn về phía Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách thần sắc bình tĩnh, đối với trên khán đài xuất hiện bạo động, nàng giống như căn bản là không có cảm giác đến tựa như. Lam Hiên Vũ trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, học thì cái này tâm lý tố chất thật là tốt. Hắn kỳ thật lo lắng nhất Đường Vũ Cách trạng thái tinh thần không ổn định. Lúc này, đối thủ của bọn hắn cũng đã đi tới rồi trong sân. Cái kia là một gã dáng người thon dài thanh niên, 17 tuổi tả hữu, thân cao tại chừng 1 thước 8, một đầu hòa tóc dài màu đỏ rối tung ở sau ót, da thịt trắng nõn, nguyên tên sách nhỏ phòng đổi mới nhanh nhất trung cực đấu la. Tướng mạo anh tuấn, hai con ngươi có chút hẹp dài, một đôi tròng mắt là hiếm thấy màu trắng nhạt, cùng Nguyên Ân Huy Huy đôi mắt màu sắc hơi như mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Hắn nhìn lấy Lam Hiên Vũ năm người chủ động đã đi tới. Niên đệ học muội các ngươi tốt lắm. Ồ, ngươi là Đường Vũ Cách à, ngươi như thế nào chạy năm nhất đã đến? tóc đỏ thanh niên có chút tò mò mà nhìn về phía Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách thản nhiên nói, ta đã thân xin gia nhập năm nhất, nấu lại trùng tu được hay không được? Tóc đỏ thanh niên giơ ngón tay cái lên, nói, được a. Đương nhiên đi, ta cũng hiểu được chúng ta ngoại viện rất tốt, tối thiểu nhiều người náo nhiệt a. Nội viện trống rỗng đấy, có ý gì, sớm đặc biệt gọi ta cũng không có đi, chính là vì tại ngoại viện nhiều lẫn vào 2 năm. Làm Hiền Vũ đúng không, tiểu học đệ ngươi thực rất giỏi. Ta xem các ngươi mấy cuộc tranh tài rồi. Bất quá, thẳng thắn nói, ta không quá thích ngươi tác chiến phong cách ỉu xìu mà hỏng đấy, cùng những người khác có điểm giống. Các vị niên đệ học muội yên tâm, trận này ta nhất định sẽ không đả thương đến các ngươi. Thời kỳ đối đãi các ngươi đều thi đậu nội viện, học trường ở chỗ này chúc phúc các ngươi. Tóc đỏ thanh niên vừa nói, một bên dùng tự nhận là rất anh tuấn tư thế cắt tỉa mình một chút tóc đỏ. Làm Hiền Vũ có chút ít tò mò nhìn hắn, nói, học trưởng, ngươi là lời nói lao sao? Tóc đỏ thanh niên tay cứng đờ, nổi giận đùng đùng mà nói, Làm Hiền Vũ, ngươi dám nói ta là lời nói lao? Ngươi có hay không điểm kính lão tôn hiền tinh thần? Tốt xấu ta cũng là ngươi học trưởng, muốn tôn trọng học trưởng, hiểu hay không? Hắn vừa nói, một bên thò tay liền hướng về Làm Hiền Vũ bắt đi qua. Ba tương đương. Trọng tài một bàn tay đẩy ra tay của hắn, chỉ vào bên kia, nói quay về ngươi chỗ của mình đi. Tóc đỏ thanh niên bị đau, có chút ai oán nhìn thoáng qua hôm nay trọng tài, sau đó ngoan ngoãn đi trở về. Nhắc tới cũng trùng hợp hôm nay trận này đấu đối kháng trọng tài là Lam Hiên Vũ người quen biết cũ Lăng Y Y. Vị này không biết là nên gọi học tỷ hay là nên gọi lão sư Lăng đại mỹ nữ tuyệt đối là Lam Hiên Vũ bái kiến đấy, trong học viện thân phận rất nhiều người. Đệ tử, lão sư... hay vẫn là đấu giá sư hoặc trọng tài, quả thực ở địa phương nào đều có thân ảnh của nàng. Bất quá, Lăng Y Y cho tóc đỏ thanh niên một bàn tay, trong lòng của hắn hay vẫn là thống khoái đấy. Lăng Y Y nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói, nếu như các ngươi có thể chiến thắng Hoa Lâm Hàn, vốn học tỷ sẽ thêm vào cho các ngươi ban thưởng. Hoa Lâm Hàn, đây là cái kia tóc đỏ học trưởng danh tự A. Thoạt nhìn, Lăng Y Y tựa hồ cùng hắn có cửu oán A. Nhìn xem Lăng Y Y nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, Lam Hiên Vũ lập tức nhãn tỉnh sáng lên, không hề nghi ngờ trận này, trọng tài là đứng khi bọn hắn bên này. Học tỷ yên tâm, phàm là có thể chúng ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lam Hiên Vũ lời thề son sắt địa đảo. Trên khán đài, trung thực thanh niên cùng xinh đẹp học tỷ như trước ngồi cùng một chỗ. Thần yêu, hôm nay ngươi không có tham dự cạnh đoán A. Trung thực thanh niên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Xinh đẹp học tỷ liếc mắt nhìn hắn, nói, như thế nào? Ta tham không tham dự cạnh đoán mắc mớ gì tới ngươi? Trung thực thanh niên cười khổ trong nội tâm thầm nghĩ, làm sao lại chuyện không liên quan đến ta rồi hả? Ngươi thua tâm tình không tốt sẽ cầm ta chút giận a. Cạnh đoán không tốt bất lợi với thể xác và tinh thần khỏe mạnh, dù sao mình đầu nhập vào huy chương quá so đo sẽ kinh hồn bạt vía đấy. Thần yêu chúng ta hay vẫn là xem so tài a. Xinh đẹp học tỷ nói, vừa rồi Hoa Lâm Hàn cái kia hoa tâm đại la bạc nói ỉu xìu mà người xấu, hẳn là ngươi đi. Tu vi đến rồi bọn hắn cái này cấp độ người thính lực đều tốt đến rất, cho nên bọn hắn có thể nghe được Hoa Lâm Hàn ở phía dưới đối với Lam Hiên Vũ nói lời. Trung thực thanh niên nói, hắn ngứa ra chứ sao, 2 ngày nữa liền có cơ hội chỉnh đốn hắn. Xinh đẹp học tỷ nghi hoặc nói, ngươi không phải thu tiền của hắn sao, còn muốn chỉnh đốn hắn. Khách khách phù. Trung thực thanh niên vội vàng đấu nữa cái lắm điều âm thanh thủ thế ta nhẹ một chút là được. Ta là có ý tứ đấy. Ngươi có ý tứ, bất quá ta cảnh cáo ngươi ít cùng tên kia đi cùng một chỗ, nếu lây bệnh rồi hắn hoa tâm tật xấu. Hừ, ta không tha cho hắn. Xinh đẹp học tỷ hung dữ nói. Trung thực thanh niên nhìn xem ánh mắt của nàng lập tức trở nên mê say, ta liền ưa thích loại người như ngươi giúp đỡ thân không giúp để ý bộ dạng, không có thể tha rồi hắn a, ta ủng hộ ngươi. Xinh đẹp học thì đột nhiên nở nụ cười, ngươi cảm thấy ta không buông tha hắn đồng thời, sẽ bỏ qua ngươi sao? Trung thực thanh niên lập tức cảm giác được sau lưng bốc lên một cỗ khí lạnh, vội vàng thề nói, nguyện được một người tâm, người già bất phân cách ta đời này chỉ thích một mình ngươi a. Đối với những người khác ta ngay cả chống mái cũng không phân. Xinh đẹp học thì phốc vị cười một tiếng, đập hắn một quyền, nói, xem thật kỹ trận đấu a. Người nhận thức là Hoa Lâm Hàn khẳng định có thể thắng. Trung thực thanh niên nói, hắn nếu bị thua ta nện giết hắn. Ta thế nhưng là tại trên người hắn đầu 10 miếng màu tím huy chương đấy. Xinh đẹp học tỷ lập tức trừng to mắt nói, ngươi không phải mới vừa nói cạnh đoán không tốt sao? Khách khách chắc thắng không thua, chắc thắng không thua đấy. Trung thực thanh niên đuổi nói gấp, thành công ta tốt mua cho ngươi ăn ngon nha. Đúng rồi, ngươi nhị tự đấu khải một cái cuối cùng bộ kiện ta đã làm cho ngươi tốt rồi. Hôm nay có muốn thử một chút hay không? Xinh đẹp học thì nói tốt. Lúc này trong sân, Hoa Lâm Hàn đã bắt đầu tại nguyên chỗ sôi nổi đấy, ánh mắt hung ác hiển nhiên đối với Lam Hiên Vũ lời nói mới rồi vô cùng không hài lòng. Chương 488, Chiến Tất Hoàn. Lúc này, Hoa Lâm Hàn rất tức giận, cái này tiểu học đệ lại còn nói không buông tha chính mình, hắn đây không có đem mình để vào mắt a. Hoa Lâm Hàn vũ hồn rất lợi hại, là khống chế cùng mạnh mẽ song hệ Thái Dương thực nhân hoa. Ta từ chính diện ngăn hắn lại, các ngươi từ bên cạnh công kích. Đường Vũ Cách trầm giọng nói ra. Bọn hắn trước cũng không biết trận này đối thủ là ai, cho nên cũng không có tương ứng đặc biệt tốt chiến thuật, thẳng đến nhìn thấy đối thủ trước mắt. Đối với Hoa Lâm Hàn tình huống, bọn hắn cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Thái Dương thực nhân hoa, đây là cái gì vũ hồn? Lam Hiên Vũ tự hỏi đối với vũ hồn hay vẫn là rất quen thuộc, thế nhưng là cái tên này hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng không hề nghi ngờ cái này nhất định là một loại phi thường cường đại vũ hồn. Khống chế cường công song hệ hồn sư luôn luôn được xưng là mạnh nhất loại hình hồn sư. Chính hắn cũng là như thế, chẳng qua là luận tu vi, hắn và đối phương chênh lệch rất lớn. Trận đấu bắt đầu, Lăng Y Y trầm giọng tuyên bố. Ngay tại nàng tuyên bố trận đấu bắt đầu trong chớp nhoáng này, đối diện Hoa Lâm Hàn đột nhiên làm ra một cái lại để cho tất cả mọi người chống mắt líu lưỡi động tác. Gia hỏa này rõ ràng hướng về Lăng Y Y đã đến này hôn gió. Không sai, chính là hôn gió. Lăng Y Y tức giận đến mặt mũi trắng bệch, nàng thật là nhớ bóp chết gia hỏa này a. Nàng cùng Hoa Lâm Hàn đúng là có cửu oán đấy. Gia hỏa này tại ngoại viện có thể nói là danh tiếng không tốt nhất đấy, là một cái hoa tâm đại la bạc thích nhất trêu chọc nữ sinh. Đáng giận nhất là gia hỏa này thực lực đặc biệt mạnh mẽ, vũ hồn đặc thù, đã nhận được nội viện sớm chiêu sinh danh ngạch. Ngay tại trước học kỳ, hắn đạt được cái này danh ngạch về sau, còn có may mắn tham gia Sử Lai Khắc học viện nội viện đệ tử mới tham ngộ Cộng Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội. Vốn hắn chẳng qua là đi xem lễ đấy, dù sao hắn còn không phải chân chính nội viện đệ tử. Có thể gia hỏa này tại thân cận trên đại hội đột nhiên hướng Lăng Y Y tỏ tình, còn nói ra một phen làm cho người giờ khóc giờ cười mà nói, khiến cho Lăng Y Y mặt đỏ tới mang tai xuống đài không được. Nguyên bản nàng ưa thích học trường cũng vì vậy mà không có lựa chọn nàng. Cho nên, nàng cùng cái này Hoa Lâm Hàn có mối hận cũ. Lại gia hỏa này còn thường xuyên đi tìm nàng. Lăng Y Y cũng không biết đánh hắn bao nhiêu lần, nhưng này mặt dày mày dạn ra hòa cùng kẹo da trâu tựa như đổ thừa Lăng Y Y còn thiên thiên nói xong, đánh là thân, mắng là yêu, loại lời này, lại để cho Lăng Y Y không thắng kia phiền. Lăng Y Y tổng không có thể thật sự đánh chết hắn a, nàng thật sự cầm ra hỏa này không có biện pháp. Lúc này hắn lại đang tại ngoại viện tất cả thầy trò mặt làm như vậy, Lăng Y Y cái nào có thể không nghĩ đối với hắn đánh a. Hoa Lâm Hàn tống xuất hôn gió đồng thời, nguyên một đám hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên. Trên mặt hắn thủy chung mang theo mỉm cười, quăng mình một chút tóc đỏ. Lam Hiên Vũ năm người chứng kiến hắn hồn hoàn về sau, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bảy cái trọn vẹn bảy cái hồn hoàn từ dưới chân hắn từ từ bay lên, đáng sợ nhất là cái này bảy cái hồn hoàn tất cả đều là màu đen đấy, là bảy cái vạn năm hồn hoàn. Không hề nghi ngờ, đây Lam Hiên Vũ đã thấy thực lực mạnh nhất ngoại viện đệ tử. Hắn tuyệt không nghi ngờ trước mặt người này đối thủ là một gã nhị tự đấu khải sư. Nương theo lấy hồn hoàn xuất hiện, Hoa Lâm Hàn sau lưng phát sáng lên, một đóa hoa lớn từ từ hiển hiện rơi vào trên vai của hắn. Đó là một đóa màu vàng lớn hao phí, nhụy hoa là màu đỏ thắm đấy, tổng cộng có 6 cánh hoa thoạt nhìn sặc sỡ lóa mắt. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt sẽ không có người lại cảm thấy cái này đóa hoa dễ nhìn. Bởi vì là tại nó xuất hiện sau một khắc cũng không thấy được Hoa Lâm Hàn trên người là cái thứ mấy hồn hoàn sáng lên, cái kia đóa hoa lớn đột nhiên phóng tới không trung, hơn nữa đón gió biến lớn, sau lưng liên tiếp lấy to dài rễ cây, toàn bộ đóa hoa lập tức biến lớn đến đường kính vượt qua 2 mét, màu đỏ thắm nhụy hoa đột nhiên mở ra tựa như miệng khổng lồ bình thường đánh về phía Lam Hiên Vũ năm người. Phía bên phải Đường Vũ Cách hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, xông tới. Nàng không do dự phóng thích nhất tự đấu khải. Nhất tự đấu khải lập tức bao trùm nàng toàn thân. Nàng tại mặc vào đấu khải trong nháy mắt toàn thân liền hoàn toàn biến thành rồi màu đỏ thắm, hỏa diễm bay lên. Đối phó thực vật hệ vũ hồn, không thể nghi ngờ hỏa thuộc tính hồn kỹ hiệu quả là tốt nhất. Thái Dương thực nhân hoa từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Đường Vũ Cách mà đến. Đường Vũ Cách ở giữa không trung quay người lại, bên cạnh cùng né tránh đồng thời, hai tay kim sáng lóng lánh tất cả xuất hiện một thanh lưỡi dao sắc bén. lưỡi dao sắc bén là kim thuộc tính đấy, thẳng đến cái kia thái dương thực nhân hoa rễ cây chém tới. Thái dương thực nhân hoa bỗng nhiên co rút lại, đóa hoa kịch liệt mà xoay tròn, sáu cánh hoa xoay tròn lấy hướng Đường Vũ Cách kéo tới. Đường, một tiếng vang thật lớn, Đường Vũ Cách bị đánh bay. Đống thiên thu trong mắt ánh sáng màu lam lóe lên, sau lưng hiển hiện một đôi tròng mắt màu lam, là thâm lam ngưng thị. Đối diện Hoa Lâm Hàn quỷ dị mà cười một tiếng, lại có một đóa thái dương thực nhân hoa từ sau lưng của hắn chui ra. Cái này đóa thái dương thực nhân hoa lại trở thành băng lam sắc bị đóng kết rồi. Đây Hoa Lâm Hàn đệ nhị hồn kỹ thương hại chuyển giá, đem thâm lam ngưng thị công kích hiệu quả tái giá đến rồi đệ nhị đóa thái dương thực nhân hoa phía trên, mà chính hắn căn bản không có chịu ảnh hưởng. Đệ nhất đóa thái dương thực nhân hoa đã đuổi tới Đường Vũ Cách phụ cận. Lúc này, mấy người khác cũng đã xuất thủ. Chói tai tiếng đàn vang lên, làm thái dương thực nhân hoa động tác thoáng chậm nửa nhịp, Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu đồng thời liền xông ra ngoài, phóng tới Hoa Lâm Hàn. Đều muốn chiến thắng người này có được nhị tự đấu khải học trưởng, cơ hội duy nhất chính là lại để cho Lam Hiên Vũ có thể cận thân sử dụng thiên thánh liệt nguyên kích. Nhưng mà cái này không thể nghi ngờ rất khó. Hoa Lâm Hàn đứng tại nguyên chỗ bất động, đệ nhất đóa thái dương thực nhân hoa như trước phóng tới Đường Vũ Cách, đệ nhị đóa bị đóng kết rồi, thế nhưng là lại có thứ ba đóa thái dương thực nhân hoa xuất hiện, nó thẳng đến Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu mà đến. Lam Mộng Cầm Ngọc Hoàng Cầm cũng chỉ có thể làm cho thái dương thực nhân hoa động tác thoáng trở nên chậm chạp mà thôi, cũng không có thể đối với Hoa Lâm Hàn sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Đúng lúc này tiếng dây cung vang lên, một mũi tên bắn ra, vừa vặn chui vào người đệ nhất đóa thái dương thực nhân hoa lớn trong miệng. Ngọn lửa nóng bỏng bộc phát, làm cái kia thái dương thực nhân hoa dơ lên hoa văn. Nhưng nó chẳng qua là dơ lên hoa văn, mãnh liệt há miệng liền phụt lên ra một cái hỏa diễm. Sau đó thứ tư đóa thái dương thực nhân hoa liền chui ra thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy mà đi. Một đối với năm, Hoa Lâm Hàn nhìn qua hoàn toàn là bình tĩnh đấy. Hắn liền đứng tại nguyên chỗ thao túng chính mình thái dương thực nhân hoa phát động công kích. Phanh, Đường Vũ Cách đột nhiên nhảy lên ra, trên người ngũ thải quang mang lưu chuyển, ngang nhiên đâm vào thái dương thực nhân hoa bên cạnh. Cái này một lát trùng kích lực rất mạnh, cứng rắn mà đem thái dương thực nhân hoa va chạm được bắn bay mà ra. Lúc này, đệ nhị đóa thái dương thực nhân hoa đã tuyết tan, đuổi theo thứ ba đóa, hướng Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu mà đi. Hoa Lâm Hàn dù sao cũng là xem qua Lam Hiên Vũ khiêu chiến của bọn hắn thi đấu đấy, cho nên rất rõ ràng Lam Hiên Vũ mới là đoàn đội hạch tâm, đối với hắn cái kia cán đại kích Hoa Lâm Hàn trong nội tâm cũng không có yên lòng, không biết cái kia sẽ không làm thương tổn đến chính mình, cho nên giải quyết Lam Hiên Vũ là chiến thắng năm nhất cái này chi chiến đội là quan trọng nhất một bước. Nhưng mà đúng lúc này, hắn thấy được một màn quỷ dị. Lam Hiên Vũ mãnh liệt hất lên tay, hai khối màu tím đen đồ vật liền từ Lam Hiên Vũ trong tay bay ra, vừa vặn đón nhận hai đóa thái dương thực nhân hoa. Hai đóa thái dương thực nhân hoa đều là dương miệng rộng đấy, cái kia hai khối màu tím đen đồ vật lập tức rơi vào bọn chúng trong miệng. Oanh oanh, hai tiếng nổ vang, hai đóa thái dương thực nhân hoa dơ lên hoa văn. Hoa Lâm Hàn biến sắc giật mình nói ra, bạo bạo quả. Các ngươi muốn không nên như vậy. Chương 489, bạo bạo quả. Thân là thực vật hệ hồn sư, Hoa Lâm Hàn đối với thực vật tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Bạo bạo quả là một loại vô cùng kỳ lạ trái cây, bản thân cũng không có gì tầm bổ tác dụng, nhưng có một cái đặc tính, nó tại thành thục về sau, sẽ từ thân cành bên trên bắn lên, sau đó trên không trung nổ tung, trái cây bên trong hạt giống sẽ theo bạo tạc nổ tung bay ra đến phương xa tiến hành gieo hạt. Cái này bạo bạo quả cũng không phải đấu la tinh vốn có đấy, mà là đến từ liên bang khai thác viên thứ ba hành chính tinh, cũng chính là hồn thú di dân viên thứ nhất hành chính tinh. Lúc ấy tại viên kia trên tinh cầu, bạo bạo quả cho quân đội liên bang đã mang đến thật lớn phiền toái. Cái đồ vật này nổ tung uy lực cực lớn, năng lực sinh sản rất mạnh, bao trùm viên kia tinh cầu rất lớn diện tích. Quân đội liên bang đã đến thời điểm, không cẩn thận chạm đến bạo bạo quả, liền đưa tới liên tiếp bạo tạc nổ tung, quả thực là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lớn nhất bạo bạo quả thậm chí có nổ lái chiến hạm vòng phòng hộ uy có thể. Liên bang phí hết sức của chín châu hai hổ, tại một ít thực vật hệ hồn thú dưới sự trợ giúp mới giải quyết xong bạo bạo quả vấn đề. Sử Lai Khắc học viện đối với bạo bạo quả thập phần có hứng thú, cho nên cấy ghép đi một tí bạo bạo quả cây trở về, nhưng vì khống chế mạo hiểm chỉ ở trong phạm vi nhỏ tiến hành gieo trồng. Trải qua nghiên cứu phát hiện tại bạo bạo quả tiếp cận thành thục thời điểm đem nó hái xuống, có thể khi quả boom sử dụng uy lực còn không nhỏ. Về phần lớn bạo bạo quả cái kia sẽ không dám bồi dưỡng, chỉ sợ một cái không tốt mang đến đại tai nạn. Lúc này, Lam Hiên Vũ trong tay vung ra hai khối trái cây, có thể không phải là bạo bạo quả sao? nổ hai đóa thái dương thực nhân hoa mặt ngoài đều có vạch trần tổn hại rồi. Làm Hiền Vũ cũng biết đều muốn chiến thắng lớp 5 học trường khó càng thêm khó, lại không có thể sử dụng hồn đạo khí, cho nên hắn tại đặc thù đổi chỗ đổi loại vật này. Cái này đương nhiên không có nghĩa là thực lực của bọn hắn, có thể bọn hắn xác thực không có trái với quy tắc. Huống chi, hôm nay trận này trọng tài thế nhưng là cùng Hoa Lâm Hàn có cửu oán Lăng Y Y a. Lăng Y Y nhìn xem Lam Hiên Vũ bạo bạo quả lập công thời điểm thiếu chút nữa cười ra tiếng, trong nội tâm cảm thấy hả giận. Bạo bạo quả không chỉ có bạo tạc nổ tung lực mạnh mẽ, hơn nữa, nó bạo tạc nổ tung sau tản ra hạt giống còn có thể hấp thu chung quanh sinh mệnh năng lượng nhanh chóng sinh trưởng, nếu xử lý không kịp thì có lần thứ hai nổ tung có thể. Quân Liên Bang lúc trước ở phương diện này thế nhưng là bị tổn thất nặng đấy. Huống chi, Hoa Lâm Hàn thái dương thực nhân hoa bản thân chính là thực vật cho nên hạt giống hấp thu năng lượng của bọn nó dễ dàng hơn. Lúc này, cái kia hai đóa thái dương thực nhân hoa mặt ngoài đã bắt đầu xuất hiện nguyên một đám màu tím đen điểm nhỏ điểm rồi. Làm Hiên Vũ vừa ra tay, đồng bọn của hắn đám cũng đều không chút do dự xuất thủ. Lại có vài khối màu tím đen bạo bạo quả thẳng đến Hoa Lâm Hàn thái dương thực nhân hoa bay đi. Bọn chúng nhao nhao bạo tạc nổ tung, nổ thái dương thực nhân hoa hướng về phía sau co lại, hơn nữa bị hạt giống bao trùm. Trên khán đài, trung thực thanh niên mở chừng hai mắt đến, cái này tiểu học đệ thật là cam lòng dưới tiền vốn A. Có thể A, bạo bạo quả đều mua được rồi. Ta nhớ không lầm, một đồng màu vàng huy chương một viên. Xinh đẹp học tỷ nói, đáng đời, nổ cái kia hoa tâm đại la bạc. Trung thực thanh niên cười hắc hắc nói, không có gì dùng A. Hoa Lâm Hàn muốn là như thế này liền có thể được chiến thắng, hắn sớm đã bị phần đông tình kẻ địch đánh chết rồi. Liền khi bọn hắn nói chuyện công phu trong, trên trận Hoa Lâm Hàn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, niên đệ, bạo bạo quả rất đắt đấy, cần gì chứ? Trên người hắn thứ ba hồn hoàn đột nhiên phát sáng lên, bốn đóa thái dương thực nhân hoa đồng thời dừng lại, ngay sau đó, bọn chúng tất cả màu vàng cánh hoa đột nhiên đều tách ra rực rỡ hào quang, đã liền đằng sau rễ cây tại đây một cái chớp mắt đều biến thành kim hồng sắc, toàn bộ thi đấu trên trận không khí đều ở đây một cái chớp mắt trở nên nóng bỏng lên. Những cái kia bạo bạo quả hạt giống tại liên tiếp phốc phốc trong tiếng nhao nhao vỡ tan trong khoảng khắc biến mất. Không khí trở nên đặc dính, nhiệt độ kịch liệt bay lên. Bốn cây kim hồng sắc cột sáng đồng thời từ bốn đóa thái dương thực nhân hoa trong miệng phun ra, phân biệt oanh hướng Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu, Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách. Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu vốn là ở một chỗ, hai cây cột sáng từ trên trời giáng xuống, hành động của bọn hắn trở nên chậm chạp, cái kia nóng bỏng hào quang tại đây một cái chớp mắt phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhen nhóm tựa như. Đây chính là thực lực chênh lệch sao? Lam Hiên Vũ trong nội tâm ngầm cười khổ, song phương hồn lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Đúng lúc này, một tiếng to rõ gió minh hưởng lên, một cỗ trong trẻo nhưng lạnh lùng gió từ phía sau thổi tới, cực lớn băng hoàng ngang nhiên nhảy vào, dung nhập vào cái kia hai cây trong cột sáng. Băng cùng hỏa trên không trung tách ra rực rỡ sáng rọi cùng nồng đậm nguyên tố, Lam Hiên Vũ nhân cơ hội này lôi kéo Đống Thiên Thu ra tốc sông về trước thẳng đến Hoa Lâm Hàn mà đi. Thời điểm này bọn hắn không có thể lui, chỉ có cận thân công kích Hoa Lâm Hàn mới có một đường cơ hội. Đó là băng thiên tuyết nữ cùng Ngọc Hoàng Cầm tạo thành tự thể võ hồn dung hợp kỹ băng hoàng chi vũ, là Lam Mộng Cầm một kích mạnh nhất. Nàng có tiếp cận ngũ hoàn tu vi, bộc phát ra cái này một công kích mạnh nhất cứng rắn mà ngăn lại hai đóa thái dương thực nhân hoa phát ra cột sáng công kích. Bên kia, Đường Vũ Cách thả người nhảy lên, trên người ánh sáng màu đỏ lập lòe thứ sáu hồn hoàn hào quang lóe lên, cạnh lập tức biến mất tại cái kia trong cột sáng. Tiếp theo trong nháy mắt nàng đã từ cột sáng trong chui ra, ngũ thải quang mang lưu chuyển, lao thẳng tới hướng Hoa Lâm Hàn. Lôi đình nổ vang, hai đạo cự đại lôi đình trước sau oanh kích tại cột sáng phía trên, lôi linh chiến cổ bùng nổ cột sáng. Năm nhất năm người dùng bất đồng phương thức hóa giải Hoa Lâm Hàn cái này cường đại một kích. Trên khán đài ngoại viện các học viên thấy như vậy một màn cũng không khỏi âm thầm mà là năm nhất năm người giơ ngón tay cái lên. Ai cũng không nhận là năm nhất có thể chiến thắng, nhưng có thể ngăn cản Hoa Lâm Hàn cái này cường đại một kích đủ để chứng minh Lam Hiên Vũ thực lực của bọn hắn rồi. Mắt thấy Lam Hiên Vũ bọn hắn muốn vọt tới chính mình phụ cận Hoa Lâm Hàn nhưng không có nửa phần bối rối. Hắn mỉm cười, trên người thứ tư hồn hoàn đột nhiên sáng lên, ngay sau đó kinh khủng một màn xuất hiện, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, vô số kim hồng sắc gai nhọn đột nhiên toát ra, đồng thời kích xạ mà ra, đem phóng tới chính mình Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu cùng Đường Vũ Cách toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thái dương thực nhân hoa là có gai đấy. Lam Hiên Vũ thân ảnh lóe lên, đến rồi Đống Thiên Thu sau lưng, tay trái đặt tại phía sau lưng của nàng bên trên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Màu vàng đầu rồng lập tức xuất hiện cực lớn tiếng gầm quét sạch mà ra, chính là Kim Văn Lam Ngân Thảo thứ ba hồn kỹ, Hoàng Kim Long Hống. Sục sôi long ngâm âm thanh làm Hoa Lâm Hàn động tác trì trệ một lát, hai con ngươi xuất hiện một lát ngốc trệ. Đúng lúc này, đống tiên thu đã khơi màu trong tay băng mâu. Thân ảnh của nàng tại nguyên chỗ một cái rất nhỏ trong phạm vi như hư ảnh giống nhau lóe ra, băng mâu bên trên màu lam thương mang phun ra nuốt vào, mỗi một lần đâm ra, đằng sau đều mang theo liên tiếp tàn ảnh, chung quanh nhiệt độ lập tức chậm lại, không có lúc trước như vậy nóng bỏng rồi. Mà cái kia trùng trùng điệp điệp mâu ảnh giữa, nàng băng mâu xào rượu mà chọn tại nguyên một đám gai nhọn lối vào, cũng không phải đem bọn chúng ngăn trở mà là thông qua loại phương thức này thoáng cải biến những thứ này gai nhọn công kích phương hướng. Đây hết thảy đều là trong chốc lát phát sinh đấy. Cái kia từng đám cây kim hồng sắc gai nhọn cơ hồ là dán chặt lấy đống thiên thu thân thể xẹt qua. Tại đây một cái chớp mắt, đống thiên thu thể hiện ra chiến đấu kỹ xảo đầu có thể sử dụng kinh người, hai chữ để hình dung. Mặt đối với thất hoàn hồn sư cường đại hồn kỹ, nàng không có nhát gan, lại chính diện chặn lại. Cái này tuy cùng Lam Hiên Vũ cho nàng tăng phúc có quan hệ, cũng cùng Vạn Niên Huyền Băng Tùy mang cho nàng tăng lên có trực tiếp quan hệ, thế nhưng là dũng khí của nàng cùng kỹ xảo càng là mấu chốt trong mấu chốt. Hoàng Kim Long Hống chẳng qua là lại để cho đối diện Hoa Lâm Hàn không thể vào một bước khống chế những cái kia gai nhọn, có thể gai nhọn uy lực hay vẫn là thất hoàn hồn thánh cấp bậc đó a. Đánh bay rồi chính diện tất cả gai nhọn, đống thiên thu sắc mặt một mảnh trắng xám, nàng thật sự đem hết toàn lực rồi. Chương 490, nhị tự đấu khải. Lam Hiên Vũ vừa sải bước ra, từ đống thiên thu bên người vượt qua. Đang khi hắn chuẩn bị hướng trước thời điểm, lại có một đóa thái dương thực nhân hoa từ chính diện vọt ra, dương miệng thẳng đến hắn mà đến. Bạo phát cột sáng công kích bốn đóa thái dương thực nhân hoa, lúc này hào quang có chút tối nhạt, mà cái này thứ năm đóa thái dương thực nhân hoa lại là một bộ nở rộ bộ dạng. Từ không trung rơi xuống đường vũ cách thân thể biến thành xanh hồng song sắc, cái kia từng đám cây gai nhọn liền như vậy từ bên người nàng xẹt qua, nhưng không có thương tổn được nàng. Nàng cũng rút cuộc rơi xuống, đi tới Hoa Lâm Hàn phụ cận. Đúng lúc này, nơi xa Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên ngửa đầu nhìn lên trời. Hoa Lâm Hàn biến sắc, tại đây trong tích tắc cái kia nguyên bản trên không trung dương nhanh múa vút năm đóa thái dương thực nhân hoa lại đồng thời biến mất. Năm nhất cường đại nhất khống chế loại hồn kỹ không phải Thâm Lam Ngưng Thị, cũng không phải Đinh Trác Hàm lần trước thi triển cái kia sinh ra khối lập phương hồn kỹ, mà là Nguyên Ân Huy Huy huyết mạch thiên phú kỹ có thể luân hồi chi nhãn. Đây có thể sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ gián đoạn trong nháy mắt luân hồi chi nhãn. Lam Hiên Vũ cùng Nguyên Ân Huy Huy phối hợp gì đợi ăn ý, bọn họ một tia cơ hội kỳ thật chính là Nguyên Ân Huy Huy thi triển cái này luân hồi chi nhãn trong nháy mắt. Đống thiên thu giữ vững tinh thần, tại luân hồi chi nhãn phóng thích nháy mắt, thứ tư hồn hoàn lần nữa sáng lên, Thâm Lam Ngưng Thị lại hiện ra. Đều muốn chiến thắng Hoa Lâm Hàn như vậy đối thủ cường đại, đúng là vẫn còn muốn dựa vào khống chế loại hồn kỹ. Một tầng miếng băng mỏng lập tức xuất hiện ở Hoa Lâm Hàn trên người, đưa hắn đông cứng rồi. Mà lúc này Lam Hiên Vũ trước mặt thái dương thực nhân hoa biến mất, Hoa Lâm Hàn ngay tại hắn 5 mét bên ngoài. Cũng không có người chần chờ, hào quang bảy màu từ Lam Hiên Vũ chỗ ngực nở rộ thiên thánh liệt nguyên kích ngang nhiên xuất hiện, màu xanh đậm hào quang mang theo lừng lẫy khí thế thẳng đến Hoa Lâm Hàn đâm tới. Oanh! Đầu tiên rơi vào Hoa Lâm Hàn trên người chính là đường vũ cách song trường đánh ra đại ngũ hành thần quang. Ở đằng kia năm màu sáng lạn hào quang oanh kích bên dưới, Hoa Lâm Hàn trên người đột nhiên phát ra chói mắt kim hồng sắc hào quang. Một thân hoa mỹ kim hồng sắc khải giáp bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra, chói mắt kim hồng sắc hào quang cùng đại ngũ hành thần quang đụng vào nhau. Song phương đồng thời kêu lên một tiếng buồn bực, đường vũ cách bị đánh bay, nhưng Hoa Lâm Hàn cũng bị toàn lực của nàng một kích lấy được một đôi bắp chân hãm người mặt đất. Đường vũ cách là lục hoàn hồn đế, tại nhất tự đấu khải dưới sự trợ giúp, đại ngũ hành thần quang toàn lực bộc phát, lực công kích rất mạnh, năm thứ ba không người có thể so sánh. Nàng muốn dùng thực lực của mình hướng tất cả mọi người chứng minh, nàng mới là năm thứ ba người mạnh nhất. Nhị tự đấu khải, cái kia chính là nhị tự đấu khải sao? Lam Hiên Vũ lần thứ nhất tận mắt thấy nhị tự đấu khải. Cái kia kim hồng sắc khải giáp nếu so với nhất tự đấu khải dày nặng một ít, khải giáp mặt ngoài hiện đầy thái dương hoa kiểu dáng rực rỡ tươi đẹp phù văn. Sáng nhất mắt chính là sau lưng một đối với kim hồng sắc cánh, làm Hoa Lâm Hàn trực tiếp từ Thâm Lam Ngưng Thị khống chế trong dãy dụa ra đến. Nhưng mà thiên thánh liệt nguyên kích đã gần trong gang tấc, hắn đã tới không kịp né tránh rồi. Muốn thành rồi, Lam Hiên Vũ mừng rỡ trong lòng. Nhưng mà đúng lúc này, hắn thấy được một đoàn kim hồng sắc hào quang. Thứ sáu đóa thái dương thực nhân hoa bỗng nhiên từ Hoa Lâm Hàn ngực lao ra, trực tiếp đụng vào thiên thánh liệt nguyên tái chi bên trên. Tiên thánh liệt nguyên kích như cắt đậu hũ bình thường đâm người thái dương thực nhân hoa bên trong, cơ hồ là đem nó từ đó mổ ra, kim hồng sắc chất lỏng bốn phía vẩy ra. Nhưng mà thái dương thực nhân hoa bị chém ra, lại vẫn gắt gao dính trụ Lam Hiên Vũ Thiên thánh liệt nguyên kích năm cán, cứng rắn mà khiến nó đứng tại khoảng cách Hoa Lâm Hàn ngực một xích địa phương. Hoa Lâm Hàn cánh sau lưng dùng sức vỗ, cường đại trùng kích lực đem Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu đồng thời thổi bay, chính hắn cũng bay ngược mà ra, trong khoảnh khắc đã đến ngoài mấy chục thước. Giờ này khắc này, Hoa Lâm Hàn một đầu mồ hôi lạnh. Luân hồi chi nhãn hiệu quả là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, đồng dạng ngoài dự liệu của hắn còn có bỏ qua phòng ngự thiên thánh liệt nguyên kích. Hắn đối với chính mình thái dương thực nhân hoa cực có lòng tin, lại không nghĩ rằng thái dương thực nhân hoa thiếu chút nữa không có có thể ngăn cản thiên thánh liệt nguyên kích. Trên thực tế, thái dương thực nhân hoa hoàn toàn chính xác không đỡ ở thiên thánh liệt nguyên kích, nhưng vẫn là cho hắn đập rung cánh cơ hội. Thiên thánh liệt nguyên kích xác thực cường đại, có thể sử dụng nó Lam Hiên Vũ cuối cùng còn chưa đủ mạnh mẽ. Hoa Lâm Hàn lần nữa đập rung cánh sau lưng, lúc trước biến mất năm đóa thái dương thực nhân hoa lần nữa từ phía sau lưng lao ra, chỉ có thứ 6 đóa không cách nào khôi phục, mềm mà rủ xuống ở trước ngực, hiển nhiên đã bị thiên thánh liệt nguyên kích trọng thương. Đang khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ đồng thời, Hoa Lâm Hàn nổi giận, hắn nguyên bản không có ý định sử dụng chính mình nhị tự đấu khải, lại không nghĩ rằng vẫn bị bức bách được dùng được, thậm chí thiếu chút nữa thua trận đấu này. Điều này làm cho hắn sao có thể không trong cơn giận dữ. Năm đóa thái dương thực nhân hoa toàn diện bộc phát, hắn không có ý định đợi thêm nữa, hắn muốn một cách giải quyết trước mắt những tiểu tử này. Sát sáng phượng gáy âm thanh lần nữa vang lên, băng hoàng chi vũ lại một lần bị thi triển đi ra. Hai cánh triển khai vượt qua 5 mét băng hoàng từ trên trời giáng xuống, hướng không trung Hoa Lâm Hàn phóng đi. Có thể liên tục 2 lần sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ, là tinh thần lực bạo tăng kết quả, mặc dù như thế, Lam Mộng Cầm sắc mặt cũng đã trắng bệch như tờ giấy. Oanh, băng hoàng cùng thái dương thực nhân hoa tiến bắn kim hồng sắc hào quang đụng vào nhau, cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt đã mất đi. Tù là bên trên cực lớn chênh lệch, cho dù là vũ hồn dung hợp kỹ cũng không cách nào hoàn toàn đền bù, nhưng là làm thái dương thực nhân hoa công kích hơi chút trì hoãn một lát. Thần trên không trung Hoa Lâm Hàn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên như là sao băng bình thường từ trên trời giáng xuống, trên người thứ 7 hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cả người cũng đã biến thành kim hồng sắc, giống như một viên cực lớn hạt giống, mãnh liệt chui vào người dưới mặt đất. Năm đóa thái dương thực nhân hoa lập tức sinh trưởng tốt, giống như là đột nhiên đã có cây tựa như, cho dù là cái kia bị thương nặng thứ 6 đóa thái dương thực nhân hoa cũng ở đây một cái chớp mắt khôi phục bình thường. Cơ hồ là trong chớp mắt bọn chúng đều biến thành dưới nguyên bản lớn gấp 3, khủng bố được tựa như quái thú bình thường. 6 đóa cực lớn thái dương thực nhân hoa như là thái dương bình thường phát ra sáng chói hào quang, đồng thời bay ra. Thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân, thái dương thực nhân hoa chân thân. Không hề nghi ngờ, Hoa Lâm Hàn thân là một tên thất hoàn hồn thánh, bên người xuyên nhị tự đấu khải dưới tình huống, võ hồn chân thân chính là hắn có thể thi triển ra công kích mạnh nhất. Lúc trước nhẹ kẻ địch lại để cho Hoa Lâm Hàn suýt nữa tại Lam Hiên Vũ Thiên Thánh Liệt Nguyên kích dưới thiệt thòi lớn, cảnh phía dưới, hắn quyết định chấm dứt trận đấu này, không bao giờ nữa cho trước mặt những thứ này niên đệ học muội bất cứ cơ hội nào. Đại ngũ hành thần quang trên không trung lập lòe, một vòng dứt khoát chi sắc xuất hiện ở đường vũ cách trên khuôn mặt. Đột nhiên, trên người nàng đại ngũ hành thần quang xuất hiện biến hóa, chói mắt ngũ thải quang mang trên không trung nở rộ, thậm chí làm cho nàng cái kia dâng lên thân ảnh trên không trung xuất hiện ngắn ngủi lơ lửng. Lại để cho tất cả mọi người càng khiếp sợ chính là, đường vũ cách trên người nhất tự đấu khải vậy mà bằng tốc độ kinh người nóng chảy lấy, liền như vậy hóa là cái kia ngũ thải quang mang nhiên liệu, làm ngũ thải quang mang điên cuồng bốc lên. Đấu khải thiêu đốt, quá trình này không thể nghịch, đấu khải cũng là không có thể khôi phục a. Ý vị này đường vũ cách đầu có thể một lần nữa chế tác một bộ nhất tự đấu khải. Đây chỉ là một trận đấu đối kháng, cũng không phải là cuộc chiến sinh tử, chẳng ai ngờ rằng nàng lại như thế dứt khoát. Cái kia sáng lạn ngũ thải quang mang chiếu rọi toàn trường, cùng cái kia 6 đóa ở vào võ hồn chân thân trạng thái thái dương thực nhân hoa hào quang hòa lẫn. Đường vũ cách ánh mắt thập phần kiên định. Đây nàng làm là năm nhất một thành viên trận đấu thứ nhất, vô luận trả giá như thế nào một cái giá lớn, nàng cũng không muốn thua trận đấu này. Nơi xa Nguyên Ân Huy Huy nhìn xem đường vũ cách trên người sáng chói hào quang, một đôi dị sắc đôi mắt lập tức thay đổi, đôi mắt ở chỗ sâu trong vòng xoáy lại hiện ra, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít. Hắn luân hồi chi nhãn không có thể phát động lần thứ hai, tại đây một cái chớp mắt trong tay hắn trường cung nhanh chóng biến dị từ tinh linh cung lập tức tiến hóa tràn ngập sinh mệnh khí tức bích lục sắc quang mang quanh quẩn ở trên. Hắn năm cái hồn hoàn trước sau sáng lên, dây cung bên trên, một chi lóe ra ngũ thải quang mang mũi tên ngưng tụ thành hình, một đoàn vòng xoáy giống như hào quang tại mũi tên trên người lan tràn. Chương 491, Đại ngũ hành tinh linh tiễn. Vèo, Nguyên Ân Huy Huy kéo cung như đầy tháng, tiếp theo trong nháy mắt chi kia mũi tên như là lưu tinh cản nguyệt bình thường, hướng về khí thế hoàng hách Thái Dương thực nhân hoa chân thân bay đi. Hoa Lâm Hàn đầu cảm thấy thân thể của mình tại đây một cái chớp mắt càng trở nên có chút cứng ngắc, chung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên hỗn loạn lên, hắn vậy mà tại trong thời gian ngắn không cách nào nữa từ trong không khí hấp thu đến nhận chức gì năng lượng, đầu có thể dựa vào hồn hạch đến chèo chống chính mình. Cái này là cùng loại pháp tác lực lượng. Hoa Lâm Hàn trong nội tâm thập phần giật mình, thế nhưng là hắn vẫn không nhận là dưới loại tình huống này, bọn hắn liền có thể chiến thắng chính mình. Đường Vũ Cách cũng ở đây một cái chớp mắt động đậy, chẳng qua là vượt qua tất cả mọi người dự kiến, chính là thiêu đốt nhất tự đấu khải, đem bản thân đại ngũ hành thần quang tăng lên tới cực hạn, nàng cũng không có phóng tới Hoa Lâm Hàn, mà là lập tức xông về Nguyên Ân Huy Huy bắn ra chi kia mũi tên. Không đúng. Hoa Lâm Hàn trong lòng giật mình, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hắn tại đây một cái chớp mắt làm ra quyết định. Sáu đóa Thái Dương thực nhân hoa trong khoảng khắc tụ họp ở một chỗ, mỗi một đóa cũng như đồng nhất mảnh cực lớn cánh hoa, sáu đóa liều tụ cùng một chỗ, lại tạo thành một đóa siêu cấp Thái Dương thực nhân hoa, hào quang sáng lạn giống như nhiều một cái Thái Dương, đường kính vượt qua 15 mét cực lớn kim hồng sắc cột sáng bắn ra. Trên khán đài, trung thực thanh niên thấy như vậy một màn, thần sắc cũng không khỏi trở nên ngưng trọng, hắn trầm giọng nói, hắn đã luyện thành Thái Dương pháo. Hoa Lâm Hàn dùng võ hồn chân thân trạng thái, đem Thái Dương thực nhân hoa huy có thể tăng cường đến rồi cực hạn, lực công kích tăng lên gấp đôi, lại đem 6 đóa Thái Dương thực nhân hoa ngưng tụ ở một chỗ, tất cả lực lượng tập trung, bộc phát ra công kích mạnh nhất Thái Dương pháo. Cứ việc Hoa Lâm Hàn cái này Thái Dương pháo rõ ràng cho thấy vừa mới luyện thành quy có thể còn chưa đủ cường đại, nhưng mà đối với hắn những thứ này đối thủ mà nói, hay vẫn là quá kinh khủng. Thái Dương pháo bắn ra Thái Dương thần quang đường kính càng nhỏ uy lực sẽ càng lớn, bởi vì là năng lượng của nó liền ngưng tụ được càng chặt dày. Đúng lúc này, Đường Vũ Cách đã ngang nhiên vọt tới chi kia trên tên, trong khoảng khắc đại ngũ hành thần quang bị chi kia mũi tên thôn phệ được không còn một mảnh. Kinh khủng là chi kia trên tên tất cả hào quang rõ ràng đều ở đây một cái chớp mắt biến mất. Xa xa Nguyên Ân Huy Huy trong tay màu xanh biếc trường cung tại đây một cái chớp mắt lại cũng biến thành năm màu đấy. Oanh! Ngũ thải quang mang cùng cái kia tựa như chiến hạm chủ pháo bình thường Thái Dương thần quang đụng vào nhau. Tiếng nổ mạnh vang lên, chói mắt hào quang phóng lên trời, toàn bộ sân thi đấu đều tiếp theo chấn động. Cái này, đây ngoại viện đệ tử có thể làm được. Thất hoàn tu vi Hoa Lâm Hàn có thể làm được điểm này coi như bình thường, thế nhưng là đối thủ của hắn đến từ năm nhất A. Đường Vũ Cách bản thân cũng là lục hoàn hồn đế, tuy rằng cùng thất hoàn hồn thánh có chênh lệch cực lớn, thế nhưng là đang thiêu đốt rồi bản thân nhất tự đấu khải dưới tình huống, một kích này uy lực đã vượt qua nàng bản thân tu vi. Hơn nữa Nguyên Ân Huy Huy toàn lực bộc phát cùng với Tử Tinh Linh cung cường đại tăng phúc, hai người hỗ trợ lẫn nhau, đây là bọn hắn lần thứ nhất liên thủ xuất kích, có thể bọn hắn chính là như vậy ăn ý. Vũ hồn dung hợp kỹ, đại ngũ hành tinh linh tiễn. Ngay tại hai người bộc phát tiếp theo trong nháy mắt, một đạo ám lam sắc hào quang lặng yên không một tiếng động mà chui vào người cái kia cường quang bên trong. Cường quang chỗ mang đến sóng xung kích căn bản không cách nào ngăn cản nó tiến lên xu thế, tất cả sóng xung kích tại nó tiếp cận lúc đều lặng yên không một tiếng động mà mất đi rồi. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo chói mắt trắng sắc quang mang chui vào người cái kia cường quang bên trong. Năm màu thân ảnh bắn ra mà ra, hướng về xa xa, một đạo thân ảnh như thiểm điện vọt tới, đem nàng tiếp được. Giờ này khắc này, trên khán đài sớm đã lặng ngắt như tờ. Cái này thời khắc cuối cùng bộc phát lại để cho tất cả mọi người xem trọng trợn mắt há hốc mồm, thậm chí nhìn không ra lần đụng chạm này đến tột cùng là ai chiếm thượng phong. Hào quang dần dần thu liễm, thi đấu trên trận tình huống tiếp theo rõ ràng. Nguyên Ân Huy Huy trong ngực ôm sắc mặt tái nhợt đã lâm vào hôn mê, Đường Vũ Cách. Làm Hiền Vũ ngã tại mặt đất, từng ngụm mà thở hào hển, trên người bảy màu lân phiến đã sớm biến mất. Làm Mộng Cầm bởi vì là tinh thần lực tiêu hao quá độ, lúc này cũng ngã tại mặt đất, sắc mặt một mảnh trắng xám. Chỉ có Đống Thiên Thu tình huống thoáng đỡ một ít, nàng hộ tại Lam Hiên Vũ trước người. Khi bọn hắn đối diện, Mặc Nhị tự đấu khải Hoa Lâm Hàn đứng ở nơi đó, Lăng Y Y ở trước mặt hắn cách đó không xa. Lăng Y Y một tay khoác lên Hoa Lâm Hàn trên cánh tay, mà Hoa Lâm Hàn sau lưng trên mặt đất xuất hiện một đầu thật dài khe rãnh. Khe rãnh phần cuối, một đạo ám lam sắc quang ảnh xẹt qua, thẳng đến Lam Hiên Vũ bay đi, cuối cùng rơi vào tay phải hắn ngón cái phía trên, hóa là chiếc nhẫn. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Hoa Lâm Hàn Nhị tự đấu khải cánh tay trái vị trí bị mở ra rồi một đạo phong khe hở, bên trong mơ hồ có vết máu. Lúc này, thân là trọng tài Lang Y Y nụ cười trên mặt rất sáng lạn, nàng lớn tiếng tuyên bố, năm nhất chiến thắng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Năm nhất chiến thắng, năm nhất làm sao lại chiến thắng rồi hả? Đây là cái gì tình huống? Tuyệt đại đa số người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hoa Lâm Hàn sắc mặt khó coi được không được, hắn thu hồi trên người đấu khải cả giận nói, bọn hắn làm sao lại chiến thắng rồi hả? Ta căn bản sẽ không thua a. Lăng Y Y cười lạnh một tiếng, nếu như không phải ta kịp thời ra tay, ngươi đã bị cái kia đại kích đinh chết rồi. Hoa Lâm Hàn nói, ta nhiều lắm là bị thương nặng, làm sao lại chết. Ở đằng kia đồng thời, ta còn có thể lần nữa phóng thích thái dương pháo đưa bọn chúng đều nổ bay, nếu không phải ngươi kéo ta, ta thái dương pháo lần thứ hai phóng ra làm sao lại bị cắt đứt. Lăng Y Y đặc biệt ưa thích hắn lúc này cái này hồn hền bộ dạng, nàng cười mỉm mà nói, đầu tiên, nếu như thân thể của ngươi bị cái kia đại kích đâm thủng, ngươi có thể bảo chứng chính mình còn có thể sống sót. Làm sao ngươi biết cái kia lớn tái chi bên trên không có bổ sung mặt khác kỹ năng? Dù là không chết tại thụ trọng thương dưới tình huống, ngươi thái dương pháo còn có thể bắn chuẩn sao? Tiếp theo thân là trọng tài, đang suy nghĩ xong phương an toàn điều kiện tiên quyết hơn nữa đối với trên trận thế cục phán đoán, ta nhận thức là cứu ngươi mới là rất lựa chọn chính xác. Ta đã tại cứu ngươi rồi, liền không có năng lực lại cứu học đệ năm nhất học muội, đương nhiên muốn đánh gãy ngươi thái dương pháo, không thể để cho thương thế của ngươi hại bọn hắn. Nếu như ngươi không phục, đại khái có thể hướng phía trên khiếu nại. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi khiếu nại có ích sao? Hoa Lâm Hàn tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Không sai, Lăng Y Y phân tích không có vấn đề gì, thế nhưng là tại lúc ấy loại tình huống đó bên dưới, hắn nếu như trả giá nhất định một cái giá lớn, thí dụ như lại để cho đấu khải bộc phát tại tổn thương đấu khải dưới tình huống, chưa hẳn liền không có thể cưỡng ép chấm dứt vũ hồn dung hợp kỹ toán cải biến vị trí. Nhưng hiện tại hắn có lý cũng không có địa phương nói đi. Lăng Y Y là trọng tài, nàng có quyền căn cứ hiện trường tình huống gián đoạn trận đấu, huống chi nàng cũng là vì song phương an toàn cân nhắc mới làm như vậy đấy. Đồng thời, Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy liên thủ thi triển đại ngũ hành tinh linh tiễn uy lực xác thực tương đối lớn, thật sự ngăn lại hắn thái dương pháo. Điều này cũng làm cho hắn có một loại có khổ cảm giác nói không ra lời. Bên kia, Lam Hiên Vũ nét mặt của bọn hắn cũng có chút cổ quái. Trên thực tế, trận đấu này để cho bọn chúng mỗi người đều cảm thấy có chút vô lực. Đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa đối thủ tại khinh thường tình huống của bọn hắn bên dưới, như trước áp chế được bọn hắn không có biện pháp. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy ngoài dự đoán mọi người mà thi triển ra cái kia vũ hồn dung hợp kỹ, bọn hắn chỉ sợ thật sự tí xíu cơ hội đều không có. Cái này thuần túy là trên thực lực chênh lệch tạo thành a. Lam Hiên Vũ được ăn cả ngã về không mà ném ra bản thân Thiên Thánh Liệt Nguyên năm, là bởi vì hắn đã nhận được một thanh âm nhắc nhở. Lúc này hắn vô thức về phía trên khán đài nhìn lại, ngay tại khán đài một cái góc nhỏ, cái kia tóc bạc tử nhãn thân ảnh đang mặt mỉm cười mà nhìn chăm chú lên hắn. Chương 492, vậy mà thắng. Đều muốn lại để cho Thiên Thánh Liệt Nguyên kích rời tay công kích cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cái kia hầu như đã tiêu hao hết Lam Hiên Vũ tại Long Thần biến trạng thái ở dưới tất cả lực lượng. Tại Nana dẫn đạo bên dưới, hắn dựa theo nhất định lộ tuyến vận chuyển năng lượng mới đưa kia ném bắn đi ra. Năng lượng đó vận chuyển quá trình là Nana dùng tinh thần lực viễn trình thao túng hắn giúp hắn hoàn thành. Nếu không Thiên Thánh Liệt Nguyên kích một khi ra tay, liền sẽ lập tức hóa là chiếc nhẫn trở lại hắn ngón cái phía trên. Nana tại trong thực chiến giáo hội rồi hắn một loại hoàn toàn mới năng lực. Lam Hiên Vũ còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc trước Nana ném Thiên Thánh Liệt Nguyên kích trực tiếp hủy diệt rồi một chiếc loại nhỏ chiến hạm. Thắng, bọn hắn vậy mà thắng. Lam Hiên Vũ phản ứng đầu tiên là thiệt thòi. Hắn không có tham dự cạnh đoán A. Hắn một chút cũng không có quăng, có thể bọn hắn ra ngoài ý định mà thắng. Nghĩ đến đây, tâm của hắn liền đang dì máu. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ tồn tại rồi ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Dù sao bọn hắn có thể thắng, là các phương diện nhân tố tổng hợp kết quả, thậm chí là bởi vì là trọng tài thiên vị mới đã lấy được thắng lợi, xuất hiện kết quả này, Lăng Y Y làm ra rất trọng yếu tác dụng. Hoa Lâm Hàn là khí cấp bại phôi rời đi đấy. Trị liệu hệ hồn sư gặt hái, tỉnh lại Đường Vũ Cách. Lam Hiên Vũ mộc khí rất đem từng khỏa màu ngà sữa trái cây phân biệt kín đáo đưa cho đồng bạn. Đây là một loại tên là thánh linh quả trái cây, có thể cố bản bồi nguyên, trị liệu thương thế, giá cả tự nhiên cũng là xa xỉ đấy. Bất quá hắn không quan tâm a. Lúc trước hắn kiếm được đủ nhiều rồi, huống chi đồng bạn so với huy chương trọng yếu được lúc này, trên khán đài đã trở nên một mảnh ầm ĩ. Trận đấu này, ai nấy đều thấy được năm nhất từ đầu đến cuối đều bị áp chế lấy, có thể bọn hắn cuối cùng thắng, cái này tuyệt đối xem như ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, thực lực của bọn hắn cũng là rõ ràng đấy. Năm nhất đệ tử có thể cùng Hoa Lâm Hàn quần nhau lâu như vậy, thậm chí bức bách được Hoa Lâm Hàn sử dụng ra vũ hồn dung hợp kỹ, đủ để tự hào rồi, huống chi bọn hắn cuối cùng còn thắng. Lưu Bảo Xuyên đứng người lên, lặng yên đi ra thính phòng, hắn lúc này thầm nghĩ cố gắng tu luyện. Đổi lại mình có thể đỡ nổi đại ngũ hành tinh linh tiễn một kích kia sao? Hắn không biết. Đương nhiên, Đường Vũ Cách cũng không thể có thể lại phát ra mạnh như vậy công kích bởi vì nàng nhất tự đấu khải triệt để hao tổn mất. Đường Vũ Cách chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy gắn bó lưu hương trong cơ thể một mảnh ấm áp. Mở mắt ra lập tức nàng nhìn thấy chính là từng đạo ánh mắt ân cần. Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm đều vây quanh ở bên người nàng, mà nàng lúc này đang nằm tại Nguyên Ân Huy Huy trong ngực. Người như thế nào đây? Nhìn nàng trợn mắt rồi, Nguyên Ân Huy Huy thoát miệng hỏi. Đường Vũ Cách nhẹ nhàng cười một tiếng, nói không có gì, ta xem như vẫn ổn. Chẳng qua là có một ít thể lực tiêu hao. Nguyên Ân Huy Huy tựa hồ là kịp phản ứng, nghĩ đến cái gì, trên mặt biểu lộ tiếp theo trở nên có chút cứng ngắc, nhưng bây giờ hắn tổng không có thể đem Đường Vũ Cách bỏ xuống a. Lam Hiên Vũ đứng người lên, mỉm cười nói, không có việc gì là tốt rồi. Huy Huy kia phiền toái ngươi tiễn đưa Vũ Cách trở về. Tất cả mọi người ăn hết thánh linh quả, trở về hào hào tiêu hóa một lát, hẳn là có thể giải quyết thể lực tiêu hao vấn đề. Thật không nghĩ tới chúng ta có thể thắng. Lúc này, năm nhất học viên khác cũng đã hướng người trong sân. So với lần trước chiến thắng năm thứ tư, lần này, năm nhất các học viên ngược lại mà không có hưng phấn như vậy, vẻ mặt của mọi người đều có chút cổ quái. Chính thức nhìn trận đấu này, bọn hắn mới ý thức tới năm nhất cùng lớp 5 ở giữa chênh lệch đến cỡ nào lớn. Có thể là bọn hắn rõ ràng thắng được có chút không thể tưởng tượng nổi a. Ta nghĩ tới chủ ta vẫn cảm thấy lão đại ngươi người tài ba chỗ không có thể, chúng ta nhất định có thể thắng nha. Ha ha ha, Tiền Lỗi cười lớn nhào lên, dùng sức mà ôm một lát Lam Hiên Vũ. Hắn hướng Lam Mộng Cầm mở ra ôm ấp thời điểm, bị Lam Mộng Cầm một cước đạp tại trên bụng, đạp phải hắn ngã ngồi tại mặt đất, nhưng hắn cũng không giận, đập phủi mông liền đứng lên. Còn kém cuối cùng một cuộc rồi. Ha ha ha, lão đại các ngươi cần phải cố gắng lên a. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Tiền Lỗi lời vừa nói ra, năm nhất học viên khác đều bỗng nhiên cả kinh. Đúng a, bọn hắn đã thắng liên tiếp 4 trận rồi, cái này chỉ sợ là Sử Lai Khắc học viện ngoại viện trước đó chưa từng có hành động vĩ đại a. Chỉ còn lại có cuối cùng một cuộc vượt cấp khiêu chiến thi đấu rồi, một khi thắng năm thứ 6, chỉ sợ bọn họ toàn lớp đều muốn tại Sử Lai Khắc học viện ghi tên sử sách rồi. Lúc trước còn tương đối bình tĩnh các học sinh, lúc này tâm tình rút cuộc bị điều bắt đầu chuyển động, bọn hắn đem Lam Hiên Vũ mấy người vây ở chính giữa. Trên khán đài, trung thực thanh niên sắc mặt quả thực là có chút khó coi, hắn hừ hừ tự nhủ, Hoa Lâm Hàn cái phế vật này a. Ôi! Hắn đau đến kêu một tiếng, bởi vì là lỗ tai của hắn bị xinh đẹp học tỷ vặn chặt rồi. Nhẹ một chút, đau quá. Trung thực thanh niên kêu lên. Xinh đẹp học thì vẻ mặt hàn ý thua 10 miếng màu tím huy chương đúng không, ngươi có thể a. Cạnh đoán, lại để cho ngươi cạnh đoán. Nàng vừa nói, một bên đem trung thực thanh niên cái tai vặn càng chặt hơn rồi. Đừng nói năm nhất các học viên cảm thấy trận này thắng được không thể tưởng tượng nổi, thân là chủ nhiệm lớp Tiếu Khải cũng như vậy cảm thấy. Hắn cũng không có cùng mấy vị khác chủ nhiệm lớp nói cái gì, lặng yên từ trên khán đài đứng người lên, sau đó đi ra ngoài. Hắn chỉ biết mình chỉ sợ muốn tăng lương, ai làm cho mình mang ra đệ tử xuất sắc như thế đây. Coi như là trọng tài có chỗ thiên vị, nhưng nếu như không phải có đầy đủ mạnh thực lực, dựa vào trọng tài thiên vị liền có thể chiến thắng lớp 5 sao. Trận tiếp theo, bọn hắn đem khiêu chiến năm thứ 6, chẳng lẽ bọn hắn cùng năm thứ 6 giao thủ cũng có cơ hội hay sao? Tiếu Khải vỗ vỗ trán của mình thầm nghĩ có chút kiêu ngạo rồi a, như vậy là không đúng. Có thể những tiểu tử này thật sự làm cho người ta kiêu ngạo a. Hắn cười đi ra ngoài. Hôm nay thời tiết thật tốt, không khí cũng đặc biệt tươi mát. Lam Hiên Vũ thật vất vả từ trong sân đi ra thời điểm, trong đầu của hắn tràn đầy lúc trước na na đối với chỉ điểm của hắn. Màu sắc rực rỡ vòng xoáy xoay tròn, huyết mạch chi lực tại tinh thần lực dưới sự khống chế hướng hạch tâm địa phương hội tụ cuối cùng phóng tới cái kia cửu thải quang điểm. Tại long thần biến trạng thái bên dưới, bảy màu huyết mạch chi lực hướng người cửu thải trong trung tâm, lập tức bắn ra một loại trước đó chưa từng có lực lượng cảm giác. Bảy màu huyết mạch chi lực tiếp theo hóa là cửu thải, tuy rằng đầu trong nháy mắt đó liền rút sạch rồi hắn tất cả lực lượng, nhưng cũng chính là trong nháy mắt đó, hắn đem cửu thải huyết mạch chi lực rót vào thiên thánh liệt nguyên kích bên trong. Thiên thánh liệt nguyên kích màu sắc rõ ràng ở đằng kia một cái chớp mắt sáng ngời thêm vài phần, Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng mà cảm giác được nó mang cho mình một loại lạnh như băng cùng thôn phệ dục vọng. Tiếp theo trong nháy mắt hắn đầu cảm giác mình ném ra ngoài đi cũng không phải một cây lớn năm, mà là một cái đen kịt vòng xoáy, dường như có thể thôn phệ hết thảy vòng xoáy. Hắn về sau thậm chí cảm thấy được Lăng Y Y phán đoán là chính xác, nếu như lúc kia Hoa Lâm Hàn không có mau né, mà là tỏa ra bị đâm trúng mạo hiểm đến công kích bọn hắn, như vậy Hoa Lâm Hàn rất có thể sẽ gặp chí mạng tổn thương. Nguyên lai thiên thánh liệt nguyên kích chính thức uy năng là muốn theo dựa vào chính mình cửu thải huyết mạch chi lực mới có thể thúc dục đấy. Không hề nghi ngờ, hiện tại lực lượng của mình còn quá nhỏ bé, cho dù là bắt nó ném ra ngoài đi, hồn lực của mình đều thiếu chút nữa bị tiêu hao hết. Nhưng điều này cũng làm cho hắn thấy được phương hướng, sau này cố gắng phương hướng. Khi huyết mạch chi lực cường đại tới trình độ nhất định về sau, chính mình dĩ nhiên là có thể sử dụng thiên thánh liệt nguyên kích rồi a. Khi đó thiên thánh liệt nguyên kích mới thật sự là cường đại. Nếu là thật có thể tùy ý sử dụng lời của nó, còn không biết mình sẽ trở nên mạnh như thế nào. Nghĩ đến đây, hắn thì có điểm không thể chờ đợi được. Lam Hiên Vũ lúc này chuẩn bị phản hồi ký túc xá, thứ nhất khôi phục một lát thân thể, hào hào hấp thu thánh linh quả, thứ hai làm một lát chuẩn bị, đêm nay lại đi hải thần hồ tu luyện.